Hứa Biên, học, giúp em với, học, đáp lại cậu chỉ là thân ảnh lạnh lùng bước thẳng lên phòng mình, cậu liền loạng choạng đứng dậy, bước thấp bước cao đưa tay với lấy ngăn tủ dưới bếp. Học, Từ Nhược Thiên bất lực ngã quỵ xuống đất cố gắng vươn tay mở ngăn tủ ra lấy lọ thuốc. Cứ nhiên vì đây là thuốc dự phòng, hoàn toàn chưa được mở nắp sẵn, cậu không còn cách nào khác liền vung tay đập vỡ nó, loạng choạng với từng viên thuốc trên sàn cho vào miệng nuốt một hơi xuống. Sau đó cơ thể kiệt sức mà ngất xỉu. Hứa Biên sau khi tắm rửa xong, bước ra ngoài vẫn không thấy thân ảnh của Từ Nhược Thiên như đêm qua mà nằm ngủ ngon lành trên giường anh. Nhưng thừa biết thảo nào tối đến cậu cũng bò đến phòng này mà ngủ, anh liền cầm lấy chiếc gối cạnh đó ôm xuống dưới lầu. Ném gối trên sofa, anh đưa mắt ngắm nghía xung quanh, như thế nào căn nhà lại yên tĩnh thế này. Không muốn suy nghĩ gì nhiều, anh nhấc chân bước xuống nhà bếp uống một ngụm nước. Cứ nhiên một đống hỗn độn ban nãy vẫn còn giữ nguyên trên mặt đất. Hứa Biên hừ lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm. Cậu ta còn không chịu dọn đống này sao? Ánh mắt liền chuyển sang nhà bếp, lập tức bắt gặp thân ảnh của Từ Nhược Thiên đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, anh kinh ngạc khẩn trương bước tới, phát hiện xung quanh toàn là thuốc đi. Không nhịn được tức giận mà chửi lớn. Mẹ kiếp, Hứa Biên đưa tay bế cậu lên, thẳng đến gara mà đặt cậu vào xe, vội vã đưa cậu đến bệnh viện. Lúc Từ Nhược Thiên tỉnh dậy cũng là đến tận sáng hôm sau, phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, như thế nào cậu lại ở đây chứ? Tiên sinh tỉnh rồi sao? Góc chuyện audio.com. Một vị bác sĩ bước vào, mỉm cười hỏi. Xin hỏi, tôi tại sao lại ở đây? Từ Nhược Thiên vội vã ngồi dậy, thắc mắc nhìn ông. Tiên sinh bị tác dụng của thuốc mà ngất xỉu, là một người đã đưa tiên sinh đến đây. Có phải, người kia có phải là Hứa Biên không? Cậu khẩn trương bắt lấy cánh tay bác sĩ, hớn hở hỏi ông. Vâng, đúng vậy, Từ Nhược Thiên vừa nghe tâm tình vui đến không từ nào để miêu tả, liền đối vị bác sĩ nói. Vậy, anh ấy đâu rồi à, tôi không biết, đêm qua đưa tiên sinh tới đây là người đó bỏ đi luôn. Ông thở dài, vậy sao, chắc là anh ấy gọi ông nội tới đây rồi. Từ Nhược Thiên bĩu môi, hẳn là ông nội sẽ rất lo cho cậu đi. Thời điểm cậu định mở miệng nói gì đó, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài vọng ra. Ai bảo tôi gọi ông nội cậu tới đây? Bước vào không phải ai khác chính là Hứa Biên đi. Từ Nhược Thiên đương nhiên vừa nhìn thấy anh liền vui mừng đứng dậy ôm lấy anh. Hứa Biên, anh không đi làm sao? Vậy xin phép, cảm thấy bản thân không nên ở đây lâu, vị bác sĩ liền lui ra ngoài, đóng cửa lại. Bịch, Hứa Biên một phen đẩy cậu xuống, lạnh lùng nói. Nói đi cậu có nhất thiết phải làm vậy không? Chẳng lẽ tôi chỉ mới đối xử tệ với cậu một chút, cậu là cố ý để mách lẻo ông nội khốn kiếp của cậu có phải không? Hứa Biên, anh nói gì vậy? Sao anh lại nói ông nội em như vậy chứ? Từ Nhược Thiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Hắc, tôi nói cho cậu biết, lần sau đừng có làm cái trò uống thuốc tự tử trước mặt tôi. Hứa Biên cười khỉnh bỉ một tiếng, trừng mắt quát lớn. Từ Nhược Thiên vừa nghe lập tức cả kinh mở lớn mắt run rẩy nói. Sao, hết chương 7, cách chương.